Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Cải Cách Đêm Trước. Chương 120, Cải Cách Đêm Trước Buổi Tối. Bỉ Bỉ Đông cũng không trở về đến kia gian mật thất giữa. Dù sao mới trôi qua một ngày thời gian mà thôi. Chu Trúc Thanh bọn họ nghĩ muốn thông qua thí luyện, chỉ ít cần phải 7-8 ngày thời gian. Nàng đi vào chính mình văn phòng, xem cái kia lớn lên cùng chính mình giống nhau như đúc. Chính tại mặt không thay đổi xử lý chính vụ khôi lỗi. Kêu dừng nàng, làm nàng đi vào chính mình người phía trước. Sau đó tiếp thu nàng tại này đoạn thời gian bên trong sở hữu công tác ký ức. Này cái đạo cụ đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, là hệ thống ban thưởng hữu dụng nhất đạo cụ. Thân là đại lục thế lực lớn nhất, võ hồn điện giáo hoàng. Mỗi một ngày Bỉ Bỉ Đông đều có vô số sự tình phải xử lý. Chân chính có nhàn rỗi thời gian cơ hồ không có. Mà nó có thể rất tốt lấy Bỉ Bỉ Đông xử sự phương thức đi xử lý võ hồn điện này đó thượng vàng hạ. Cám sự tình, mà cuối cùng Bỉ Bỉ Đông một cái tiếp thu. Liền đem này một tuần lễ phòng bên trong võ hồn điện chuyện xảy ra toàn bộ tiếp thu. Bỉ Bỉ Đông ngồi vào làm công bàn trước mặt, chuyển động tay bên trong ruột bút. Hiện giờ, khoảng cách xuyên qua đến Đấu La Đại Lục đã mấy tháng nhiều thời gian. Bỉ Bỉ Đông này đoạn thời gian bên trong đều làm cái gì đây? Nàng thông quan 2 lần hệ thống thí luyện, săn giết Đại Minh Nhị Minh, cướp đi A Ngân hồn cốt, vì chưa tới thu thập đường ra phụ tử chôn xuống một cái bẫy. Tại kia sau đó, nàng hướng thiên nhận tuyết thẳng thắn Bỉ Bỉ Đông đi qua, chữa trị hai người quan hệ. Đồng thời bồi dưỡng tương lai võ hồn điện chiến đội tới làm chặn đánh sử lai khắc học viện chuẩn bị. Ly gián độc cô bác cùng tiết tinh thân vương quan hệ. Đồng thời bắt lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Làm cho trở thành võ hồn điện bồi dưỡng cường giả nội tình. Vì thiên nhận tuyết săn bắt thứ 6 hồn hoàn. Cùng với nhận lấy Chu Trúc Thanh làm đồ đệ. Ngăn trở đường tam thu hoạch được bên ngoài phụ hồn cốt. Tại võ hồn điện vừa mới lại lôi kéo đến kim ngạc đấu la một phiếu. Xem ra, ta thật đúng là tại phản phái đường bên trên càng chạy càng xa a. Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng. Nói, bất quá, ta cho đến tận này sở tác sự tình. Đều tại diệt trừ đối võ hồn điện có uy hiếp người mà nỗ lực cố gắng. Này đều không phải chính đạo. Chân chính chính đạo còn phải là võ hồn điện tự thân cường đại. Võ hồn điện muốn trở thành chân chính nhân tâm sở hướng đại lục thống nhất đế quốc. Võ hồn đế quốc quang bằng vào cũng không là Bỉ Bỉ Đông này đó loại bỏ đối lập thủ đoạn. Đấu La Đại Lục là Bỉ Bỉ Đông kiếp trước đây thật lâu xem một bản tiểu thuyết. Canh Tân Thành là một cái khắc sâu ấn tượng đoạn ngắn. Bước người tư là Canh Tân Thành võ hồn điện giáo chủ. Hắn tham lam, ỷ vào võ hồn điện quyền thế việc ác bất tận, ức hiếp Canh Tân Thành bách tính hơn 10 năm. Cuối cùng, tại một đêm nguyệt hắc phong cao bên trong, hắn bị nhân vật chính đoàn giết. Võ hồn điện cũng bị đốt rụi. Đường tam một nhóm người đem bước ngươi tư này đó năm sở thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân trả lại. Tất cả cho dân chúng. Nguyên tác xuất hiện này đoạn dụng ý. Không ở ngoài chính là hai cái tác dụng. Thể hiện nhân vật chính tranh luận tính. Cùng với thông qua bước ngươi tư giáo chủ hành vi tới chiếu dọi ra võ hồn điện tội ác. Nhưng là này cái trên đời, bất kỳ một cái nào đại thế lực, đều có hắc ám một mặt. Võ hồn điện có, hai đại đế quốc tự nhiên cũng có. Bỉ Bỉ Đông ghét nhất chính là vơ đũa cả nắm này loại sự tình. Vì cái gì đây? Bởi vì nguyên tắc ngoại trừ miêu tả đến võ hồn điện hắc ám. Chẳng lẽ liền không có miêu tả đến thiên đấu đế quốc? Tinh La đế quốc hắc ám sao? Đừng quên, tại thiên đấu phòng đấu giá, còn có nhân khẩu buôn bán, còn có chuyên môn bị bồi dưỡng dùng tới hầu hạ nam nhân nữ tính thương phẩm. Còn có cái kia bị Ninh Phong Chí mua đi miêu nữ. Bởi vì bước ngươi tư tội, chiếu dọi ra võ hồn điện là một cái tội ác tổ chức. Từ đó, vì đường tam sáng tạo diệt vong võ hồn điện chính đương tính cùng hợp lý tính. Như vậy, người liên hợp thiên đấu đế quốc, Tinh La đế quốc, diệt vong võ hồn điện, này đó đại thế lực, bọn họ liền không có tàng ô nạp cấu sao? Nhưng là, Đường Tam có thể song tiêu. Võ hồn điện là không thể song tiêu. Làm đại lục lớn nhất hồn sư thế lực. Võ hồn điện đối với thiên hạ hồn sư có cường đại lực hiệu triệu. Vô luận là bình dân thức tỉnh. Còn là võ hồn điện Nguyệt Cung. Từ từ một hệ liệt có lợi cho bình dân. Võ hồn điện tại thiên hạ vạn dân trước mặt hình tượng là không tệ. Nhưng là nguyên tắc giữa những cái đó phản phái. Cho dù là bỉ đông. Đều tại làm một cái sự tình. Kia chính là tự hủy trường thành. Hủy đi võ hồn điện tại hồn sư trước mặt tạo dựng chính diện hình tượng. Đái Mộc Bạch tại nguyên tắc giữa có một câu nói. Ý tứ là, võ hồn điện không dám đối hai đại đế quốc ra tay là bởi vì. Hồn sư mặc dù hiệu mệnh tại võ hồn điện, nhưng là bọn họ có chính mình quốc gia. Bọn họ sẽ không đối chính mình quốc gia ra tay. Nhưng là ngược lại, hồn sư, thậm chí thiên hạ chúng sinh người người tâm hướng võ hồn điện. Sở dĩ hai đại đế quốc, bảy đại tông môn tự nhiên cũng đối võ hồn điện có kiêng kỵ. Cái gì là kiêng kỵ đâu? Kiêng kỵ bản chất là bởi vì ngươi đối với hắn có chút giá trị. Hắn không thể rời đi ngươi. Sở dĩ ngươi mới kiêng kỵ hắn. Bởi vì võ hồn điện có thể cấp vạn dân thức tỉnh võ hồn. Cấp thiên hạ hồn sư phát cho cung phụng. Thành lập một bộ toàn bộ đại lục tính chất hồn sư thể chất. Bởi vì võ hồn điện giá trị, sở dĩ hai đại đế quốc mới có thể kiêng kỵ võ hồn điện. Nhưng là tiền thân thủ đoạn, lại cũng không cao minh. Hoặc là nói, nàng bản thân liền muốn hủy đi võ hồn điện. Vô luận là tại hồn sư giải thi đấu điều động cúc quỷ đấu la đi chặn giết Đường Tam. Còn là về sau phát động săn hồn hành động. Hoặc là thành lập võ hồn đế quốc. Thiêu khởi đại lục chiến tranh. Này đó hành vi đều tại tự hủy trường thành. Hủy đi là ngàn năm qua. Võ hồn điện tại bình dân. Tại bị thức tỉnh bình dân hồn sư trên người thành lập tốt đẹp hình tượng. Dùng một câu nói chính là Đường Tam muốn tiêu diệt ngươi. Nhưng là hắn tìm không thấy lý do. Kết quả ngươi đem lý do chắp tay dâng lên. Bỉ đông đương nhiên sẽ không đi học tiền thân đi đến này điều vạn kiếp bất phục vực sâu. Bất quá mặc dù bước ngươi tư này loại người tội nghiệt không thể lên tới võ hồn điện chỉnh thể. Tổ chức, nhưng là, ngươi không thể phủ nhận là tại võ hồn điện giữa. Tồn tại không biết vân vân bước ngươi tư. Mà bỉ đông tối nay, phải làm sự tình. Tự nhiên chính là phải làm chính mình tới này cái đại lục lúc sau hạng thứ nhất cải cách. Cải cách võ hồn điện nội bộ tổ chức cơ cấu. Tận khả năng quét sạch rơi này đó tổ chức nội bộ chuột. Căn cứ võ hồn điện tình huống, bỉ đông chính thức bắt đầu khởi thảo cải cách phương án. Buổi tối vẫn luôn kéo dài đến bình minh, bỉ đông mới chính thức đem võ hồn điện trước mắt cần thiết cải cách phương án giả thiết hảo. Bỉ đông chỉnh lý tốt cải cách phương án lúc sau. Tiếp hạ tới nên buồn rầu sự tình liền là như thế nào thông qua những cái đó bảo thủ trưởng lão hội. Ý kiến, thôi động cái này cải cách đâu. Lịch sử bên trong, bất luận cái gì cải cách đều sẽ chạm đến một bộ phận người lợi ích. Bởi vậy, cải cách mới có thể khắp nơi gian nan hiểm trở. Nàng tính đến kim ngạc một phiếu, tổng cộng mới 4 phiếu mà thôi. Chỉ cần thiên đạo lưu không nguyện ý thông qua như vậy nghị sự chương trình. Hắn tập hợp lục đại cung phụng ném xuống phiếu trống. Như vậy lại hảo nghị sự chương trình cũng là sao lãng đi. Chẳng lẽ... chính mình thật muốn đi cung phụng điện thuyết phục đại cung phụng thiên đạo lưu sao? Một đêm chưa ngủ, đối với một cái phong hào đấu la tới nói cũng không có gì đáng ngại. Bỉ đông vẫn còn đang suy tư như thế nào giải quyết cung phụng kia một quan thời điểm. Kim ngạc đấu la đã mang theo hắn cháu gái ngoan tới cửa. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.